Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 6, kẻ thù mới. Gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, xin chào cả lớp, cô tên là Vân Sa, là chủ nhiệm lớp này, chắc các em cũng biết mình đến đây làm gì. Vậy thì các em hãy nhớ rõ nội quy nha. Giờ học đầu tiên của chúng ta là công chúa và hoàng tử phải biết phép lịch sự. Hoàng tử khi chào bề trên phải cúi đầu, tay phải bỏ trước ngực, còn công chúa thì xòe hai tay cầm váy và cúi người. Các em nhớ kỹ nha. Vâng ạ, cả lớp. Reng reng, chuông hết tiết, chào bạn, mình là Tuấn Anh, rất vui được gặp bạn. Tuấn Anh hot boy top 5 của trường, nhiều người theo đuổi. Chào, mình là Thiên Mi. Nó nhiệt tình trả lời. Mình ngồi đây được không? Tuấn Anh hỏi. Nó xít vào trong để chỗ cho Tuấn Anh ngồi. Bạn ở đâu Z? Mình ở Naria, một vương quốc xinh đẹp, khi nào rảnh mình sẽ dẫn bạn đi chơi. Tuấn Anh ngại ngùng nói. Nhà mình xa lắm, mà bạn cũng không biết đâu. Nó lúng túng nói, nếu nói mình là người của một hành tinh khác thì loạn mất. Mới vô lớp mà đã bám trai rồi, tôi là lớp trưởng, đây là lá thư họp mặt lớp vào tối nay, tại nhà tôi, nhớ đọc kỹ nhé. Hồng Mai khinh thường nói, đưa thiệp cho nó và nhỏ, có phải công chúa không vậy trời, không biết phép lịch sự à, nhỏ châm chọc. Thì sao, liên quan không? Hồng Mai tức, nè, tức coi chừng ức chết ra đó, không ai thèm hô hấp nhân tạo cho đâu. Nó châm biếm, làm cả lớp cười ầm lên. Mày, được lắm, Hồng Mai dậm chân nói. Mày là ai vậy, ở đây có ai tên mày đâu ha, bạn gọi lộn rồi đó. Nhỏ giả vờ không biết quay qua quay lại rồi nhìn Hồng Mai nói. Ngay lúc đó có một học sinh nữ hỏi, bạn là Thiên Mi phải không? Có người muốn gặp bạn, mình mới tới không có quen ai, không gặp. Nó tiện mồm nói, mới đấy mà đã quên anh rồi à, một giọng nam đầy ấm áp nói. Ha ha, các bạn đoán ra là ai không nà? Nó đang quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói đó thì quay lại nói to. Không có, không có. Ăn gì chưa, xuống căn tin ăn với anh đi. Hoàng Lâm mời. Chưa à, đi thôi. Nhỏ nhảy ra nói, Tuấn Anh bạn đi cùng không? Nó cười tê hỏi, làm anh bạn Tuấn Anh nhà ta đơ luôn. Này này, nó để tay trước mặt Tuấn Anh khua khua làm Tuấn Anh giật mình. À, đi, đi chứ, Tuấn Anh nói vội, vậy thì mau lên, nó đẩy Tuấn Anh đi. Hai, Hoàng Lâm thở dài, lại thêm một thằng tình địch, Hoàng Lâm ơi mày làm cái gì, mau lên, kẻo ẻm đi mất. Hoàng Lâm nghĩ, muốn tìm bạn thì tránh chỗ khác mà tìm, nhỏ huých vai Hồng Mai làm nhỏ té. Nó và Tuấn Anh đi ngang qua làm ngơ như không có ai. Rồi cùng Hoàng Lâm đi xuống căn tin, hoàng tử đẹp trai top 3 đấy, ôi mình ái mộ họ quá. Một học sinh nữ lên tiếng. Đúng đấy, đẹp trai phải đi cạnh người đẹp chứ. Tại sao mình không đẹp bằng họ? Học sinh nữ khác than. Im hết đi, Hồng Mai tức giận hét lên rồi chạy ra ngoài. Hừ, tối nay tao sẽ trả đũa. Hồng Mai nghĩ, xì, tưởng là công chúa của nước lớn thì lớn lối chặt. Một học sinh nữ nói. Đúng đấy, không đẹp bằng người ta nên ghen đấy mà. Một học sinh nam nói. Chí lý, cả lớp, cách chương.